Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 172. Cương thi đại chiến tang thi. 25. Trước tiên giết chết nhân hẳn là Tử Hâm mới đúng. Hắn hiện tại nhóm tiếp xúc đến huyết vũ sau. Dị năng liền sẽ không tự giác yếu bớt. Mọi người thấp thỏm lo âu. Quá mức ỷ lại dị năng. Một khi dị năng có tổn hại, bọn họ thất kinh. Không biết nên làm thế nào mới tốt, nổ súng, đánh chết hắn, đúng, chỉ có nổ súng, tài năng đánh chết quái vật. Tử Hâm đem Quân Nhiên cùng Lưu Phương che chở, viên đạn theo thân thể hắn xuyên qua, cũng không có để lại dấu vết. Trong đôi mắt hắn nổi lên một loại cảm xúc, bi thương tràn ra khóe mắt, gắt gao cầm lấy Quân Nhiên thủ, nhìn chằm chằm nàng trong mắt kia còn lưu lại tơ hồng. Không nói một lời, a di, thỉnh giúp ta xem Quân Nhiên, ở đây nhân, chỉ cần thương hại của nàng nhân, hắn một cái đều không buông tha. Lưu Phương đã sớm dọa choáng váng, nhìn đến Quân Nhiên đã không kịp thở, thế này mới ý thức được đã xảy ra cái gì. Nữ nhi vì nàng cản làm ngực nhất thương, đã đăng tẫn du khô, lúc sắp chết, nàng còn có chút hứa nguyện vọng không yên lòng, cho nên gắt gao cầm lấy Lưu Phương thủ. Không nói chuyện, giảm bớt thể lực, mọi người hối hận chính là đời này gặp phải Tử Harmony sớm biết rằng hắn thực lực cường đại. Không thể nào kháng cự, tuyệt đối sẽ không bởi vì A căn cứ hứa hẹn bánh nướng. Buông tha cho bản thân sinh mệnh, làm một cái lại một người ngã xuống, máu tươi văng khắp nơi. Tử Hâm không thể nào sợ hãi, như là ở hoàn thành nhiệm vụ giống nhau. Cắt sinh mệnh, làm mọi người đều ngã xuống sau. Hắn bên môi tràn ra một tia cười khổ, chậm rãi tiêu sái đến Quân Nhiên bên người. Chậm rãi quỳ xuống, A-di, làm cho ta một mình cùng nàng ngốc một hồi tốt sao? Lưu Phương chảy lệ, đáp ứng rồi, Quân Nhiên, ngươi nghe, ta sẽ chữa khỏi của ngươi. Cho ta một điểm thời gian, ta đem nội đan cho ngươi. Quân Nhiên lắc lắc đầu, không cần. Không cần vì ta lãng phí mạng của ngươi. Không đáng giá, có cái gì có đáng giá hay không? Chỉ cần có thể cho ngươi sống sót, chẳng sợ ta có thể mất hồn mất vía cũng nguyện ý. Tử Hâm sợ là động tình, nhiều lời hoạn nạn gặp chân tình. Không nghĩ tới hắn còn có vì nữ nhân cam tâm tình nguyện đi tìm chết một ngày. Quân Nhiên bắt được Tử Hâm thủ, cười nói, đừng nghĩ nhiều như vậy. Kỳ thực nhận thức ngươi, đã là vinh hạnh của ta, ngươi không phải đã nói sao, ta sau khi chết, không quá hai ngày ngươi liền đã quên, như vậy thỉnh đã quên ta đi, mọi người có sinh lão bệnh tử, đừng nói chuyện tơ hồng càng lúc càng mờ nhạt. Thân thể hắn tràn ngập sức sống, thực lực khôi phục hơn phân nửa, Tử Hâm biết một khi bản thân khôi phục toàn bộ thực lực, như vậy Quân Nhiên sẽ không phục tồn tại. Một khi bị huyết khế buộc chặt nhân, nếu đã chết, liền thật sự mất hồn mất vía. Hắn không khỏi trách tự trách mình lỗ mãng. Sơ ý, nếu hắn có thể được biết Quân Nhiên nội tâm ý tưởng. Chẳng sợ bản thân nghênh nan mà lên, cũng muốn ngăn cản nàng. Hắn có dài dòng sống lâu có thể sống đi xuống, mà Quân Nhiên nếu ra ngoài ý muốn, đã chết sẽ lại cũng không sống được, cơ hồ là không chút do dự. Phun ra nội đan, hướng Quân Nhiên miệng tác, Quân Nhiên do dự mà muốn hay không tiếp, 0058 mở miệng, tiếp cũng vô dụng, như vậy nói với hắn bái bái đi, được rồi, bái bái liền bái bái, Quân Nhiên cự tuyệt há mồm. Tử Hâm vội vã muốn bài khai của nàng miệng, cứng rắn nhét vào đi, Khải nhìn đến mí mắt nàng chậm rãi buông xuống, hết sức vội vàng sao động, đừng ngủ. Tỉnh tỉnh, ngươi không phải là đáp ứng ta muốn theo giúp ta qua đời giới đi dạo sao? Chúng ta muốn cùng đi xem hải, lưu lạc thiên nhai sao? Nói trả lại, làm sao có thể xấu lắm? Tử Hâm lắc lắc Quân Nhiên bả vai, không biết khi nào, hốc mắt chung chứa đầy lệ. Nha đầu, ngươi nếu đi rồi, kế tiếp từ 4 năm tháng, ta nên thế nào quá? Ngoặc kép, hết chương.